Đói khát, chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, bảo bối, ta đây đi vào nha. Ngả Duy chào hỏi một tiếng, để y ngồi trên nơi rửa tay, giơ lên hai chân cường tráng, lấy tay nâng phân thân của mình nhắm thẳng cửa huyệt hé mở. Đong đưa vòng eo từng chút chen chúc đi vào. Ô, thật to, chấm chấm, Raymond ngụm lớn thở hổn hển. Cho dù đã được khuếch trương nhưng bỗng dưng phải nuốt một vật thô to khiến y có chút khó chịu. Thế nào, thích không? Ngả Duy thỏa mãn thở ra một hơi. Mật huyệt chặt nít bao quanh dục vọng to lớn của hắn. Nếp uốn cửa huyệt cũng bị san bằng. Dũng đạo trượt giúp hắn dễ dàng trượt vào. Xúc cảm mềm như tơ bao quanh hắn. Chàng vách thỉnh thoảng ngọa nguậy ép chặt phân thân mang đến khoái cảm tuyệt diệu. Cũng không tệ lắm, rất tuyệt, phân thân thô to mặc dù làm y khó chịu nhưng rất nhanh thích ứng. Nhục hành to và dài cắm xuống ma sát nơi sâu nhất dũng đạo. Chàng vách tường tham bao trùm côn TST to lớn. Không biết chán mút lấy. Vậy thì tốt, em bắt đầu động nha. Ngả Duy khẽ mỉm cười. Hai tay nâng lên mông y bắt đầu đong đưa. Ồ Raymond khó nhịn rên rỉ. Ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, hai chân kẹp chặt eo Ngả Duy, một tay chống đỡ thân thể, một tay thanh thơi vuốt ve núm của mình. Bảo bối, anh hiện tại thật đẹp, thật đáng. Ngả Duy nằm sấp trên người y dùng lực cầy cấy, côn TST to và dài hung hăng đánh vào trong khe huyệt. Rõ ràng nhìn hắn dáng người mảnh khảnh, không ngờ giờ phút này lại mạnh đến thế, mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất. Đầu đỉnh mài lên nơi mẫn cảm. A, hào bổng, Ngả Duy, em thật giỏi, em muốn làm anh chết sao? Raymond giãy giụa vòng eo. Khe huyệt bị đính đến không ngừng co rút. Mỗi một lần đụng đều chọc trúng điểm mẫn cảm. Raymond đã phân không rõ rốt cuộc là thống khổ hay khoái cảm. Một lượng lớn dịch trong suốt theo côn TST chủ động chảy ra khe huyệt. Dọc theo khe mông chảy lên bàn rửa tay. Tích thành một vũng nước đọng trong suốt, nga cả đỉnh nhỏ phân thân Raymond cũng không ngừng chảy ra chất lỏng. Dọc theo hệ rễ thô to từng giọt nhỏ xuống. Anh nhìn, anh vẫn không ngừng chảy. Thoải mái vậy sao? Ngả Duy đưa tay cầm phân thân Raymond nhẹ nhàng khuấy động. Trên tay ướt nhẹp một mảnh dịch nhờn, lòng bàn tay nhơ nhớp khiến Ngả Duy rất có cảm giác thành tựu. Raymond vô lực thô thở gấp, tay vuốt ve núm cũng không nhịn được nắm chặt tay Ngả Duy. Thúc đẩy nhanh hơn, ha, còn cái mông óng ẹo của anh nữa, bị phân thân của em làm rất thoải mái sao? Bên trong đang co rút cứ như mút em thật chặt, Ngả Duy cười trêu Raymond. A, sảng khoái, Ngả Duy, em làm anh thoải mái quá. Raymond cả khuôn mặt đều đỏ bừng gầm nhẹ. Bàn tay nắm phân thân mình không nhịn được tăng nhanh tốc độ. Thật giỏi, thân thể của anh thật quá đáng. Ngả Duy hưng phấn hai mắt lấp lánh như rất hài lòng phản ứng của Raymond. Phía dưới va chạm thêm kịch liệt. Hưng không được, sắp không được. Raymond cắn chặt môi dưới. Hai chân cong đến trước ngực. Cả người dường như nằm ngửa trên bàn rửa tay. Cái mông ngăm đen không bị trở ngại đụng chạm lấy. Côn TST màu tím ra vào trong mật huyệt. Đang lúc Raymond sắp đạt đến cao trào lần hai, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Người nào ở bên trong? Sao lại khóa cửa phòng vệ sinh lại hả? Raymond lập tức nắm chặt bả vai Ngả Duy, cắn chặt môi nuốt tất cả rên rỉ xuống. Ngừng, lại, miễn cưỡng từ trong kẽ răng nặn ra những lời này. Raymond khẩn trương nhìn hướng cửa. Bảo bối, anh thật giỏi, cắn em thật sảng khoái hát. Raymond bởi vì khẩn trương mà mật huyệt siết chặt khiến Ngả Duy sảng khoái quên hết tất cả. Căn bản không để ý ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Mau, dừng lại, đi, phòng kế. Raymond bị đụng lắc lư qua lại. Miễn cưỡng mới đứt quãng nói xong câu đó. Ê, các người bên trong làm gì hả? Nếu không mở cửa ta sẽ đi tìm quản lý đấy. Tiếng bực bội ngoài cửa lần nữa vang lên. Hỗn, đản, mau, ngừng, Raymond hai tay bám lên vai Ngả Duy. liều mạng đẩy hắn, mặc dù y rất thích hưởng thụ nhưng không muốn biểu diễn trước mặt mọi người. Đừng để ý đến hắn. Ngả Duy vùi đầu gặm cắn đầu nhũ trước ngực Raymond. Hai tay giữ chặt phần eo tiếp tục đong đưa. Xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa lại truyền đến giọng của một người khác. Không biết người nào đã khóa trái cửa phòng vệ sinh. Lần này là giọng của người đầu tiên. Để tôi mở thử xem. Người đàn ông nói. Phía cửa lách tách một tiếng. Khóa cửa mở ra, Ngả Duy thao càng thêm kịch liệt. Lạch cạch thân thể đụng vang vọng nho nhỏ trong không gian. Không, Raymond cúi đầu rên rỉ một tiếng. Cúi đầu đem mặt chôn vào hõm vai Ngả Duy. Đồng thời cắn mạnh lên vai Ngả Duy. Dục vọng sinh sôi nuốt vào. Phân thân trước người chảy ra một lượng lớn chất lỏng màu trắng. Phía sau mật huyệt co rút xoắn chặt côn tiết to và dài. Ngả Duy bị xoắn vô cùng thoải mái. Bỗng nhiên đưa tay ra hướng về phía cửa vẽ một vòng tròn. Sau đó lại tiếp tục đút vào trong mật huyệt. Chết tiệt, .. Raymond tức giận nói nhỏ. Y cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân một ngày ân ái ở nơi công cộng còn sắp bị bắt gặp. Y ôm thân thể Ngả Duy. Chỉ hy vọng bản thân không bị lộ mặt mặc dù y biết chút nửa ra ngoài cũng bị người khác thấy. Sao đây, rõ ràng bên trong không có ai. Vậy người nào đã khóa đây? Tiếng nói của người đàn ông ban đầu lần nữa vang lên. Raymond nghe được giật mình ngẩng đầu. Thân thể còn đang theo Ngả Duy đung đưa. Chỉ thấy người kia nhìn chung quanh một chút. Bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển rời đến vị trí giữa bọn họ. Raymond khẩn trương cả người cứng ngắc, sau huyệt co rút, nhưng đám người đó giống như không thấy được bọn họ, lại đem tầm mắt rời đi. Sau đó có thêm một người đi vào cũng không thấy được sự hiện hữu của bọn họ. Cách chương.